Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1717, tang lễ. Vô tình quơ lên loan đao, vạch qua đi xa cổ, một cái đầu lâu lăn xuống, một đời hoàng giả chết, thiên địa làm biến sắc, gió nổi mây vần, xuống mưa to, mà dạo chơi thân thể. Bộc phát ra một đạo mãnh liệt chân nguyên chập chờn, hóa thành linh khí trong trời đất, phóng lên cao, hết sức chói mắt, đây là hoàng giả rơi xuống dị tượng, khi còn sống trong cơ thể tụ tập bàng bạc năng lượng. Sau khi chết tự nhiên phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, nơi này, Hạ Vũ xoay người, môi mỏng khẽ nhúc nhích, truyền thụ ta lệnh, hậu táng đi xa, hậu đãi nhà vợ con. Dòng tránh huyết mạch tu luyện cần, do xích diễm cấp dưỡng. Thái Minh bọn họ gật đầu nói, đồng thời xích diễm quân toàn thể tướng sĩ, quỳ một chân, đối với chết đi hoàng giả biểu đạt kính ý, cũng là đối với Hạ Vũ quyết định, cảm kích trong lòng. Nơi này, phía sau một vị cao gầy hoàng giả, bi thương cười một tiếng, thấy đi xa kết cục. Tựa như vậy thấy hắn kết cục, bởi vì phạm vào sai lầm, giống vậy không thể tha, xúc phạm phải chết quân kỷ. Hắn kêu thiên nhai, hôm nay bị trói buộc, nhìn Hạ Vũ hình bóng, hô, quân chủ, ta thiên nhai giấy tự biết tội nghiệt sâu nặng, xúc phạm quân kỷ, chỉ có vừa chết, mới có thể lấy đăng quân uy, có thể dựa theo quân kỷ, ta phạm chi sai. Tất gánh đuổi xích diễm quân, tiêu hết quân hộ tịch, mặt tướng mặt dày khẩn cầu quân chủ, xem ở mặt tướng từng là xích diễm đẫm máu phân chiến chiến công lên. Không muốn đuổi ta ra xích diễm quân, để cho ta ở lại xích diễm mộ, có thể cùng những cái kia đã mất lão ca ca, có thể cùng huyệt mà ngủ. Chính xác, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt. Ở nơi này xích diễm quân trước không thể toát ra tình cảm của mình. Vốn là chỉ là muốn chém đi xa một người. Có thể thiên nhai tự biết tội nghiệt sâu nặng. Hôm nay đi ra nói chuyện như vậy. Hạ Vũ mở một mặt lưới mà nói. Đi xa chết, chính là chết vô ích. Như vậy nói gì xích diễm quân kỳ. Sau này sẽ hủy diệt xích diễm quân. Phá hủy càng nhiều người hơn. Cho nên Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ này, tựa như hao phí hắn tất cả khí lực. Thiên nhai hoàng giả sắc mặt cảm kích, đối mặt xích diễm quân, đột nhiên giống to, mặt tướng cảm ơn quân chủ, tác thành tội đem, kiếp sau còn nguyện trở thành xích diễm người, là xích diễm chảy vào một giọt máu cuối cùng, không nhọc Minh ca bọn họ, tội đem mình rõ ràng. Xích diễm quân uy, không cho khinh nhờn, một khắc cuối cùng, thiên nhai hoàng giả tàn mất cả người tu vi, ấn đường bắn ra một đạo ánh sáng, phát triển đến toàn thân, cả người lực lượng nhanh chóng tiêu tán, còn có hắn thân thể, lưu lại một câu thi thể, sức sống đoạn tuyệt, lưu hạ câu nói sau cùng, tiếng gào kinh trời, tràn đầy đối với mình tức giận và hối tiếc. Cảnh cáo hậu nhân, chớ như hắn vậy, Hạ Vũ rơi vào rung động trong đó, còn có Thái Minh bọn họ, cũng không ngờ tới cục diện này, bởi vì bọn họ đều là xích diễm quân tướng sĩ, như thế nào đi nữa đổi, vẫn là xích diễm quân tướng sĩ, trong cơ thể huyết tính không có đổi, cũng không sợ chết, cùng trong chốc lát, những cái kia bị trói buộc hoàng giả, biết tự thân phạm sai lầm. Xúc phạm xích diễm quân kỳ, thiên nhai một câu cuối cùng, thật sâu thức tỉnh bọn họ, xích diễm quân uy, không cho khinh nhờn à. Nhất thời, hơn 40 vị hoàng giả, nhìn về phía Hạ Vũ hình bóng, cúi mắt tràn đầy xấu hổ, không dám nhìn thẳng Hạ Vũ, trên mình tiếp liền hiện lên khí tức quỷ dị, rõ ràng là tán công dấu hiệu. Nhất thời một đạo linh khí trùm tia sáng, từ một vị hoàng giả trên mình, tản ra, hắn trong mắt lóe lên lệ nóng, nói, Xích Diễm Quân Uy, không cho khinh nhờn. Xích Diễm Quân Uy, không cho khinh nhờn. Xích Diễm Quân Uy, không cho khinh nhờn. Ngoặc kép, mỗi một câu nói sau đó đại biểu đều là một vị hoàng giả chết, mình tán công, đem trọn đời tu vi toàn bộ tản mất, còn có bọn họ sinh mạng, làm ánh sáng biến mất, đại biểu sinh mạng chung kết. Thái Minh sợ ngây người, không khỏi mắt đỏ sắp nứt, gầm thét, không muốn, dừng tay. Vô Tình bọn họ đều sợ ngây người, muốn ngăn cản, nhưng mà đã muộn, hoàng giả tán công, trừ phi đại đế tự mình ra tay, nếu không không người nào có thể áp chế. Thái Minh bọn họ cũng bỏ quên một chuyện tình, Hạ Vũ vậy bỏ quên, đó chính là Xích Diễm Quân tướng sĩ, huyết tính, chính là huyết tính, bọn họ cho tới bây giờ không sợ tử vong, hôm nay mắc phải sai, có chút hoàng giả trong lòng biết, bằng vào mình sai lầm, căn bản không đủ để bị xử chết, nhưng mà Xích Diễm Quân uy, không cho khinh nhờn. Bọn họ cố ý không tuân theo quân kỷ, sau lưng tiết độc là Xích Diễm Quân, tiết độc là Xích Diễm Quân những cái kia vong hồn, những cái kia đã từng là Xích Diễm Khai Cương Thác Thổ Lão ca ca vong hồn. Vì thế, bọn họ cho mình xử tử hình, không cần Thái Minh bọn họ tuyên cáo, mình tán công kết thúc sinh mạng, bảo vệ Xích Diễm Quân uy, không cho khinh nhờn. Nơi này, Xích Diễm Quân bên trong, yên nĩnh một phiến, lão binh bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, nắm chặt quả đấm, còn như những tân binh kia, thật sự là bị rung động đến, nhìn trên đài cao, những cái kia phạm sai lầm hoàng giả, mình nhưng sinh mạng, vì mình sai lầm gánh vác trách nhiệm, bảo vệ Xích Diễm Quân uy, không cho khinh nhờn. Cái này cho những thứ này lính mới trong lòng chiến sĩ chôn xuống không thể xóa nhòa hạt giống, đạt hơn 45 vị hoàng giả à. Giờ phút này biết cả đời, bọn họ đều là hoàng giả, đại đế không ra, bọn họ chính là người mạnh nhất, vinh hoa phú quý hưởng thụ vô tận, vẫy tay là được khai ra. Hôm nay bọn họ dâng hiến mình sinh mạng, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía Thái Minh, lạnh như băng nói, hài lòng chưa? Mạt tướng có tội, Xích Diễm Quân có quân kỷ, cấm chỉ Xích Diễm Quân giết lẫn nhau, hãm hại huynh đệ, người vi phạm chém, ta nhưng tự tay chém đi xa đầu lâu. Tuy có nguyên do, nhưng hôm nay đoạn một cánh tay, lấy đang quân uy. Vô Tình vừa nói, quơ lên mới vừa rồi chém hết đi xa thanh kia màu đen loan đao, vạch qua mình vai trái cánh tay, mang theo một cổ nhiệt huyết, đúng cái cánh tay trái bay lên. Thái Minh bọn họ sợ ngây người, sắc mặt trắng bệch, nhìn Vô Tình ở Xích Diễm Quân trước làm hết thảy, cũng là vì Xích Diễm Quân. Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, sắc mặt âm trầm, nói, đủ rồi. Hôm nay là ta Xích Diễm Quân, trả giá quá cao giá phải trả, sau này không có ta gật đầu đồng ý, người bất kỳ không được tự tiện trừng phạt Xích Diễm tướng sĩ. Thái Minh bọn họ quỳ một chân, còn có Xích Diễm tướng sĩ quỳ một chân, hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt này, phương xa Xích Diễm Quân lính tuần phòng, là hắc nỏ chiến kỵ. Xích Diễm Quân tinh nhuệ, đã từng Hạ Vũ nói qua, mình trong quân đội, hắc nỏ chiến kỵ tướng sĩ, có chuyện có thể trực tiếp hướng mình bẩm báo. Nơi này, từ xa đến gần hắc nỏ chiến kỵ, chỉ có 3 người, bất quá đội hình cũng không đúng. Một người cả người là máu, bị trọng thương, dắt 2 con chiến mã trở về, phía trên nâng một cổ thi thể. Là Xích Diễm Quân chiến sĩ thi thể. Hạ Vũ vội vàng đi tới, tiếp lấy từ trên chiến mã té rớt hắn, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Bẩm báo quân chủ, ta 3 người bên ngoài tuần kiêng, đi sâu vào trong núi sâu, phát hiện một nơi đạo tinh quặng mỏ, vừa muốn trở về bẩm báo, bị An gia mai phục. Hắc gia tướng sĩ vừa nói, trong mắt tràn đầy cừu hận, bởi vì có hai người huynh đệ vì hắn mà chết, nếu không ba con chiến mã vì sao chỉ trở về hắn, còn có một cổ thi thể, ngoài ra một vị chỉ sợ là vì cản ở phía sau che chở hắn mang di thể trở về. Hạ Vũ không khỏi nổi cơn thịnh nộ, vốn là trong lòng liền nín một đoàn lửa, hôm nay ở nơi này nam vực bên trong lại còn có người dám hướng hắn xích diễm quân ra tay, đơn giản là tự tìm cái chết. Hạ Vũ cũng nín một đoàn lửa, càng đừng đề ra Thái Minh còn có dưới quyền xích diễm quân tướng sĩ. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyên tiết khẩu. Hạ Vũ lạnh như băng nói, An gia, thứ gì? Bên bắc địa khu An gia có 18 tên hoàng giả, thế lực tương đối mà nói rất lớn, là uy tín lâu năm hoàng cấp thế lực, cũng là cái thế giới này thổ dân thế lực. Thái Uyên nói, Hạ Vũ mắt lạnh nghe, biết không bàn về bây giờ là thế giới giả tưởng, vẫn là ngoại giới, từ mới vừa rồi đi xa tử vong, còn có thiên nhai bọn họ những thứ này hoàng giả tự sát. Hai cái thế giới người đều sẽ chết, bọn họ tâm tồn chết trí, coi như ở bên ngoài, giờ phút này vậy tự mình giải quyết mình đi. Nơi này, Hạ Vũ mắt lạnh gầm thét, giết! Dám can đảm giết ta xích diễm người, nhất luật tuyết thường, ta muốn ăn ra nợ máu trả bằng máu. Truyền quân chủ khẩu lệnh, đồ sát ăn ra cả nhà, không lưu người sống. Thái Minh bọn họ điều động, phóng lên cao, tức giận giống to, xích diễm quân toàn thể tướng sĩ, rút ra giữa eo loan đao, giơ qua đỉnh đầu, giận dữ hét lên, giết! Nhất thời xích diễm quân toàn thể điều động, chỉ là đạp bằng An gia cái này hoàng cấp thế lực, đảm nhiệm An gia làm sao tưởng tượng, phỏng đoán cũng không nghĩ ra. Bởi vì giết hai người xích diễm quân lính tuần phòng, liền đưa tới xích diễm quân toàn bộ điều động. Hạ Vũ ngồi ở một con thú một sừng lên, khoác màu trắng áo choàng, đi tới cái gọi là An gia sở tại, nơi này cung điện thành đoàn. Hoàng cấp thế lực ở chỗ này kinh doanh hồi lâu, bất ngờ phát triển thành một cái trọng thành. Các tộc sinh linh đều ở chỗ này. Một tòa thành, sinh linh hơn 1 triệu. Hôm nay xích diễm quân tới đây, vây quanh vây khốn. Hạ Vũ cưỡi ngựa, ở cửa thành hạ lệnh như băng nói. Bắn tên, quân chủ quân lệnh, bắn tên. Đầu tiên xuất thủ là hắc nỏ chiến kỵ, bao vây cái này trọng thành. Hôm nay giơ lên trong tay hắc nỏ, từng cây một đủ để xuyên qua chân anh cảnh phòng ngự hắc thiết mũi tên. Gào thét bắn ra, ùn ùn kéo đến, che khuất bầu trời hắc mịt mờ một phiến. Trọng thành bên trong, trong lòng mỗi người đều tràn đầy sợ hãi và không rõ ràng. Không biết bọn họ đã làm sai điều gì, đưa tới tai họa ngập đầu, có thể xích diễm tinh nhuệ đến. Lấy sát phạt nổi danh thiết kỵ, nhất định phải tắm máu tòa thành này. Nơi này, bất luận trong thành bay ra mạnh mẽ dường nào tu sĩ, hoặc là nói bối cảnh lớn dường nào sinh linh, ở hôm nay xích diễm quân trong mắt đã là một cổ thi thể. Cho nên người bất kỳ kinh hoàng cách thành đi phát hiện bên ngoài thành vô biên vô tận màu đen thiết kỵ, giống như đại dương vậy, đem nơi này trùng trùng bao vây. Bọn họ căn bản chính là chắp cánh khó khăn bay, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Một tòa trọng thành trực tiếp bị xích diễm quân toàn bộ lau sạch. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn hết thảy, cuối cùng dẫn xích diễm quân trở về thành, không có bất kỳ do dự, hạ lệnh xích diễm hoàng thành treo tang 3 năm, hậu táng đi xa những thứ này hoàng giả. Không chỉ có ở cái thế giới này, ở bên ngoài cũng là hậu táng. Kinh hãi tiên vực và ma vực các thế lực lớn, không nghĩ tới xích diễm bên này, vì chỉnh đốn quân kỳ, rất miễn cưỡng bức tử hơn 40 vị hoàng giả. Cái này không bàn về đặt ở vậy một cái thế lực lớn trong đó, cũng quả quyết không thể nào phát sinh, bởi vì hoàng đạo cao thủ đã có thể trở thành nội tình vậy tồn tại. Phạm vào lớn hơn nữa sai, tối đa cũng chỉ trừng phạt bế quan, ẩn lui thế gian, giam cầm ở trong tộc. Nơi này, Xích Diễm Trị Quân nghiêm minh tin tức, lan truyền nhanh chóng. Cái này Thiết Quân chân chân chính chính vô số siêu cấp thế lực làm kiêng kỵ à. Có như vậy quy tắc làm việc, làm sao không có thể cường đại lên. Nơi này, Hạ Vũ tham dự hoàng giả dày táng nghi thức. Xích Diễm quân vương cấp cao thủ toàn bộ đều tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/tay-nối-mang-cua-cang-nối-siu-a-nối-sang-nối-kip-chọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.